Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2109, cổ chiến thiên. Tì tiện vứt bỏ dân, người muốn đi tới chỗ nào đi? Theo cái này âm thanh vang lên, Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này nhất thời biến đến băng lãnh cùng khó nhìn lên. Hắn xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thon dài phiêu giật bóng người thì là cất bước chậm chậm theo cái kia to lớn không gian. Trong cái khe đi ra, hắn nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn mỹ vạn phần, giữ lấy mái tóc dài màu tím, thon dài dáng người bị một kiện chiến bào màu tím bao vây. Trên bờ vai gánh lấy một thanh còn quấn tử sắc lôi đình chiến chùy. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ băng lãnh cùng túc sát. Hắn mỗi một bước phóng ra giường như đều đạp ở thời không tiết điểm phía trên. Làm cho dưới chân hắn lộ trình tựa như tại cấp tốc rút ngắn một nửa. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Hắn chính là đi vào Lam Phong trên không. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Ngao ô, mà theo cái này thần bí nam tử áo bào tím xuất hiện. Trên hòn đảo nguyên bản cái kia táo bạo rất nhiều tinh không mãnh thú tại thời khắc này vậy mà đủ. Đồng loạt nhường ra một cái thông đạo, đồng thời phủ phục xuống tới. Trong miệng phát ra một tiếng ô ô thanh âm đến, phảng phất tại cung kính nói nhỏ nói cái gì đó. Có thể nghĩ, trước mắt cái này theo vết nứt không gian bên trong đi tới cái này nam tử áo bào tím thực lực địa vị. Thậm chí hắn huyết mạch đều xa xa tại những thứ này tinh không mãnh thú phía trên. Dường như hắn cũng là bọn họ chủ nhân đồng dạng. Cái này thần bí nam tử áo bào tím gọi là cổ chiến thiên. Chính là tinh không dị tộc bên trong cường đại nhất vương tộc thành viên. Càng là tinh không dị tộc bên trong thập nhị thiên vương một trong. Đồng thời càng là tinh không dị tộc 108 chi tiên phong bộ đội bên trong một chi lãnh tụ. Có được thực lực tuyệt đối, thực lực cường hãn, trong tay lôi đình chiến chùy lực sát thương kinh người, có thể xưng khủng bố đáng sợ. Hắn chiến đấu lực so với kiếm hoàng Mihawk gặp phải cổ thiên tà đến tựa hồ còn cường đại hơn. Chính là một vị bán đế cảnh cường giả. Dưới tình huống bình thường hắn loại nhân vật này là tuyệt đối sẽ không tùy tiện theo trong cái khe không gian đi tới. Bởi vì hắn biết rõ cái này trên địa cầu nhân tộc tuy nhiên võ đạo đã xuống dốc, nhưng là bọn họ lại cầm giữ có nhất định văn minh khoa học kỹ thuật. Một số vũ khí hạng nặng còn có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Nếu không phải Lam Phong tại đảo này phía trên đại khai sát giới, hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện đi tới. Tùy tiện vứt bỏ dân, bản vương cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Quỳ xuống đất tự vẫn, lấy cái chết tạ tội. Cổ chiến thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Hắn đã được đến tin tức. Đã có hắn mấy vị thập nhị thiên vương xâm lấn địa cầu thất bại. Mà hắn thì tuyệt không cho phép thất bại như vậy cùng sỉ nhục rơi ở trên người hắn. Nhìn lấy cái kia ngật lập trên bầu trời cổ chiến thiên. Nghe được hắn lời nói, Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong mắt trí tuệ chi mang chớp động, hắn đã đại khái phán đoán ra cổ chiến thiên lai lịch cùng thân phận. Thế nhưng là hắn lại không sợ chút nào. Mắt thấy cổ chiến thiên, Lam Phong cái kia khó xem sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Rốt cuộc không nổi lên được mảy may gợn sóng. Hắn vẫy tay một cái, nghịch long kiếm thì là phù hiện trong tay hắn. Tay cầm nghịch long kiếm, xa xa địa chỉ lấy cái kia sừng sững chân trời cổ chiến thiên. Băng lãnh đạm mạc mà tràn ngập bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người lời nói, ta y nguyên không thay đổi đưa còn cho ngươi. Tì tiện dị tộc con kiến hôi. Bản quân cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Quỳ xuống đất tự vẫn. Lấy cái chết tạ tội. Ha ha, chỉ là vứt bỏ dân. Khẩu khí ngược lại là thật điên. Đã như vậy bản vương liền chiếu cố ngươi tốt. Nghe nói Lam Phong lời nói. Cổ chiến thiên không khỏi cạn cười rộ lên, nâng tay lên bên trong lôi đình chiến chùy chỉ phía xa Lam Phong. Sau đó bỗng nhiên một cái búa nện xuống, oanh, theo cổ chiến thiên lôi đình chiến chùy giận nện mà xuống. Trên bầu trời đột nhiên nhớ tới một tiếng sấm rền, vô số lôi đình vậy mà rơi xuống trong tay hắn, lôi đình chiến chùy phía trên. Sau đó theo lôi đình chiến chùy phía trên nổ bắn ra mà ra. Hướng về phía dưới Lam Phong rơi xuống mà đến. Lam Phong hướng trên đỉnh đầu cả mảnh trời hư không tại thời khắc này dường như đều hóa thành đầy. Trời lôi đình biển, lôi đình chút xuống đem Lam Phong thân thể bao phủ. Ai có thể nghĩ đến cổ chiến thiên cái này nhìn như tùy ý nhất kích vậy mà ẩn chứa cường hãn như thế uy năng, liền thiên địa ở giữa lôi đình đều có thể để cho hắn sử dụng. Nhìn lấy cái kia đầy trời chiếu nghiêng xuống lôi đình, nhìn qua phía dưới cái kia nghênh phong mà đứng Lam Phong. Cổ chiến thiên trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười đến. Hắn dường như nhìn đến Lam Phong tại hắn dưới một kích này tan thành mây khói. Triệt để tử vong. Dù sao, trong mắt hắn, Lam Phong chẳng qua là một cái hèn mọn con kiến hôi. Thậm chí trên cả trái đất nhân tộc cũng đều là đê tiện con kiến hôi a. Nếu như không phải vì đoạt lại vài ngàn năm trước những này nhân tộc tiền bối còn sót lại trên địa. Cầu những cái kia đã triệt để thất truyền viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng quay về cái này một khỏa phế khí tinh bóng tới. Cho nên, cổ chiến thiên theo vừa xuất hiện, căn bản liền không có đem trên địa cầu này nhân loại để vào mắt. Lam Phong đồng dạng không ngoài như vậy, chỉ là lôi đình, lại có thể làm khó dễ được ta. Nhìn lấy cái kia đầy trời chiếu nghiêng xuống lôi đình, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, vẫy tay một cái lôi long thương thì là phù hiện trong tay hắn. Bị hắn vung lên cùng những cái kia chiếu nghiêng xuống lôi đình chạm vào nhau cùng một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt liền đem những cái kia lôi đình đều hấp thu. Làm đến lôi long thương bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Bá khí mười phần thanh âm cũng là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhìn lấy đầy trời lôi đình bị Lam Phong trong tay lôi long thương cho đều hấp thu. Cổ chiến thiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên hắn vạn lần không ngờ hắn lôi đình thế công vậy mà liền dạng này bị Lam Phong trong tay. Lôi long thương hấp thu. Căn bản thì không làm gì hắn được. Phải biết lôi đình chi lực có thể nói là hắn chiến đấu lớn nhất cậy vào. Trưởng khống lôi đình càng là hắn thứ nhất tự ngạo năng lực. Bây giờ hắn thế công. Hủy diệt hết thảy lôi đình bị một cái vứt bỏ dân vũ khí hấp thu. Hắn làm sao có thể không cảm thấy giật mình rung động đâu. Xem ra ngươi rất giật mình sao? Nhìn lấy cái kia một mặt rung động hoảng hốt cổ chiến thiên. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Vứt bỏ dân, chớ có cuồng vọng. Nghe được Lam Phong lời nói. Cổ chiến thiên có thể nói là giận dữ. Trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Trong tay lôi đình chiến chùy phía trên vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ như máu tới. Sau đó, cổ chiến thiên thay phiên chiến chùy, ngút trời mà hàng, mang theo vạn cân trọng lực đối với Lam Phong giận nện xuống. Núi lửa chấn thiên chùy, một chùy đập ra còn chưa xuống tại Lam Phong trên thân. Chính là ở giữa không trung ma sát ra càng thêm lộng lẫy hỏa diễm đến. Dường như đem không khí đều cho nhen nhóm đồng dạng. Có thể nghĩ, cổ chiến thiên một chùy này uy lực là bực nào cường hãn. Levin, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi chiếu cố hắn. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt như thường. Xoay đầu lại hướng lấy Emma Levin căn dặn một câu. Lập tức bàn chân phát lực. Bỗng nhiên xông ra. Tại cái kia chiến chùy rơi xuống trong nháy mắt. Lam Phong cầm trong tay lôi long thương ngang lúc tại hắn trên đỉnh đầu. Đông. Sau một khắc, cổ chiến thiên chiến chùy chính là cùng Lam Phong lôi long thương chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra hủy thiên động địa tiếng vang trầm trầm đến. Toàn bộ đài cao đều bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà đang run rẩy lay động. Lam Phong dưới chân địa mặt đều hiện lên ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Đồng thời vết nứt còn đang không ngừng lan tràn. Kẹt kẹt. Cũng không biết cổ chiến thiên chiến chùy mang theo lực lượng là cỡ nào cường đại. Lấy Lam Phong bây giờ thân thể cùng lực lượng. Hắn hai chân đều đang không ngừng run lên. Đầu gối hơi hơi uốn lượn. Phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. hèn mọn vứt bỏ dân. Nghĩ không ra ngươi còn có chút bản sự, lại có thể vững vàng đón đỡ lấy bản vương một chùy công kích bị Lam Phong chính diện ngăn trở. Cổ Chiến Thiên mỹ lệ yêu dị trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều, đây chỉ là ta 6 thành lực lượng thôi. Đến đón lấy để ngươi nếm thử 8 thành lực lượng uy lực. Theo Cổ Chiến Thiên lời nói rơi xuống, hắn nắm chiến chùy cánh tay lại là bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ càng thêm dồi dào cuồng bạo lực lượng thì là phun trào mà ra. Rơi vào Lam Phong cái kia đón đỡ lôi long thương phía trên. Ép tới thẳng tắp lôi long thương cũng hơi cong lên một vệt đường cong đến. Lam Phong đùi phải đã hoàn toàn uốn lượn đi xuống. Bàn chân đều khảm nạm đến phá nát sàn nhà bên trong. Cái này Cổ Chiến Thiên quả thực là nắm giữ một thân để người tuyệt vọng cậy mạnh. Cút, bất quá, Lam Phong cũng không phải thường nhân. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lóe. Phần eo chấn động mạnh một cái. Sống lưng một cái. Phía sau lưng cột sống xương bộc phát ra sáng chói cùng cực kim quang. Giống như một đầu thức tỉnh nộ long đồng dạng bộc phát ra nó lực lượng cường đại. Xương kêu thanh âm tại Lam Phong thể nội quanh quần. Cường đại thân thể lực lượng toàn diện bạo phát. Nộ hống thanh âm theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Oanh xùy. Lực lượng đáng sợ theo Lam Phong trong thân thể bạo phát. Cái kia chiếm thượng phong Cổ Chiến Thiên cả người trực tiếp bị ngang ngược lực lượng chấn động. Phải trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Toàn bộ giống như bị đá ra ngoài bóng cao su. Bay rớt ra ngoài. Bạch. Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Cả người giống như một đầu chạy như bay báo săn một dạng bỗng nhiên xông ra. Hướng về kia bị đánh bay ra ngoài Cổ Chiến Thiên cho phóng đi. Tại khoảng cách song phương rút ngắn tới trình độ nhất định trong nháy mắt. Lam Phong mượn trùng phong lực lượng. Bỗng nhiên đem trong tay hắn lôi long thương cho ném mạnh ra ngoài. Long thương phá âm trướng. Oanh xùy. Theo Lam Phong đem lôi long thương cho ném mạnh mà ra. Cái kia lôi long thương bộc phát ra sáng chói lôi quang. Giống như một đầu chạy như bay ra ngoài lôi long gầm thét hướng về kia Cổ Chiến Thiên đuổi theo. Chỉ là trong nháy mắt chính là rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Cổ Chiến Thiên trái tim. Làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Sau đó liền là có nồng đậm phẫn nộ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Một cái hèn mọn vứt bỏ dân vậy mà để hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là một lần vũ nhục lớn lao. Đinh, mắt thấy lôi long thương còn như lôi long gào thét mà đến. Cổ Chiến Thiên muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Bởi vì lôi long thương tốc độ quá nhanh. Đã là siêu việt tốc độ âm thanh. Ngay sau đó hắn chỉ có thể cầm trong tay chiến chùy đón đỡ tại hắn trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi long thương chính là cùng chiến chùy chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy cùng cực tiếng vang tới. Ngay sau đó, làm cho Cổ Chiến Thiên vô cùng hoảng hốt một màn chính là lặng yên ở giữa phát sinh. Cái kia chạy như bay tới lôi long thương vậy mà không nhìn cái kia từ độ cứng cao tinh không hợp. Kim chế tạo chiến chùy phòng ngự, trực tiếp chui vào đến chiến chùy bên trong, đem chiến chùy cho xuyên thủng. Đồng thời dư thế không giảm hướng lấy Cổ Chiến Thiên trái tim đâm tới. Xùy kéo, quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Đỏ tươi huyết dịch từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. PS, trước mắt nguyệt phiếu đếm 3021, 30212410 bằng 611. Tổng cộng thêm, hôm qua thêm 2 càng. Hôm nay giữ gốc 2 canh đổi mới. Gõ chữ một cái suốt đêm thiếu chướng đã toàn bộ trả hết nợ. Mỗi 120 tấm nguyệt phiếu tăng thêm 1 chương. Hoan nghênh các vị cuồng binh huynh đệ. Các vị lão bản thổ hào đến làm. Hiện tại chẳng qua là cao trào món ăn khai vị mà thôi. Chính thức đặc sắc ở phía sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.